Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 23, thiếu nữ âm mưu. 3. Liễu Phỉ mặc lên dung dịch kết tủa bao tay, mở cửa xe chui vào trong xe. Đinh Tiềm cùng Đặng Dai Dai ở ngoài xe chờ. Một lát sau, Đặng Dai Dai quả thực đến khi không nhịn được, nàng lúc nào mới có thể xong chuyện con a? Lại lớn như vậy buồng xe, liếc một cái không phải rồi. Còn sớm đây, ngươi cho rằng là cảnh sát tốt như vậy làm, thua thiệt ngươi chính là cảnh sát thân nhân đây. Đinh Tiềm nói, không được, ta quả thực nháo tâm, ta phải về nhà rồi. Đặng Dai Dai phải đi, đợi lát nữa nhi, hoàn chuyện chúng ta đưa ngươi trở về. Không cần á, ban ngày, ngươi còn tưởng rằng thật sẽ có người dám bắt cóc ta à? Đặng Dai Dai hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đinh Tiềm quả thực không thích cái này tự do phóng khoáng tiểu cô nương. Lại không cưỡng được nàng, liền dùng điện thoại di động đón xe phần mềm cho nàng kêu một chiếc xe taxi. Dặn dò tài xế nhất định phải đem nàng đưa đến ra. Đặng Dai Dai lên xe, quay cửa kính xe xuống hướng Đinh Tiềm vẫy tay từ biệt. Hoàn toàn là một bộ đơn thuần bộ dáng khả ái. Chờ xe đi xa, nàng nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, cố chấp trong ánh mắt chớp động xảo trá. Sau một tiếng, nàng đổi một bộ quần áo mới, cố ý vẽ diễm trang, hoàn toàn biến thành một người khác, tựa như đi vào một cái nhà cao tầng ngôi nhà lầu thang máy. Từ trong thang máy những người khác nhìn chính mình kinh ngạc ánh mắt. Nàng không khỏi âm thầm đắc ý, lên tới tầng 17, nàng đi ra thang máy, đi tới một cái nhà ở trước cửa, đè lại chuông cửa không buông tay rồi. Một lát sau, cửa mở ra, Trình Phi vừa tới ra. Còn chưa kịp thay quần áo liền nghe được chuông cửa vang. Khi hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái nùng trang diễm mạt tính cảm tiểu mỹ nữ. Một chút không phản ứng kịp, ngây dại, nữ hài tuổi tác tựa hồ không lớn, đầu ngược lại là thật cao. Trên người không có mặc dư thừa quần áo, chỉ có một cái thâm vê đủ pê lộ vai liên thể tiểu hắc váy. Hai cái gầy nhỏ trắng nõn đùi đẹp đạp một đôi miệng cá dày cao gót. Dễ thương đầu ngón chân như ẩn như hiện. Cũng không biết gót dày cao bao nhiêu. Nàng đầu cũng sắp vượt qua Trình Phi rồi. Như thế nào đây? Đẹp mắt không? Thấy Trình Phi cũng nhìn ngu. Đặng Dai Dai khoe khoang tựa như tại chỗ vòng vo một vòng. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết sau lưng. Trình Phi nghe thanh âm quen thuộc. Cẩn thận nhìn lại mới nhận ra nàng là ai. Lông mày liền nhíu lại. Ngươi mặc như vậy một bộ tìm ta ra tới làm gì? Còn chê ta phiền toái không đủ nhiều. Làm phiền ngươi vốn là đã nhiều lắm rồi. Cũng không ưa nhiều ta một cái. Đặng Dai Dai cười khanh khách. Chính là chen chúc vào phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trình Phi ôm bả vai nghi ngờ quan sát nàng. Ngữ khí có chút bất thiện. Chúng ta giàu gì cũng coi như bằng hữu. Bằng hữu làm khách, ngươi cũng không nói cho ta ngược lại điểm thức uống. Khát chết ta rồi, hôm nay thiên thật là nhiệt. Nói xong cố ý kéo kéo nguyên bản là rất thấp cổ áo. Nhiệt là không thể, lớn như vậy thép ký thác chống đỡ. Bên trong cũng có thể dưỡng điều rồi. Trình Phi cười nhạo. Xoay người đi phòng bếp từ tủ lạnh bên trong cho nàng cầm nghe một chút tuyết bích. Đặng Dai Dai ngồi ở trên ghế salon. Cúi cái mông nhận lấy. Kéo xuống móc kéo. Ực uống hai ngụm. Uống xong thì đi đi. Trình Phi chỉ đại môn. Hắn cửa còn không đóng. Đặng Dai Dai nhìn trộm nhìn một chút hắn. Vụt sáng đến lông mi giả mắt to. Yên tâm đi. Chỉ có một mình ta tới, ta là len lén nhảy cửa sổ chạy đến, nếu như ta là Trương Duệ, ta liền đem ngươi lấy tay cái còng khảo ở nhà, cũng là không cho ngươi đi. Trình Phi hồ nghi nhìn Đặng Dai Dai, vẫn là từ chối người với bề ngoài tình, ngươi sẽ không đã cho ta lần này tới là đặc biệt là cảnh sát câu cá đi. Yên tâm đi, bên ngoài một người cảnh sát cũng không có. Đặng Dai Dai tựa hồ nhìn thấu Trình Phi lo âu. Câu cá, hừ hừ, ngươi còn nhỏ tuổi biết còn không ít. Trình Phi khẽ động khóe miệng, khẽ cười lạnh, coi như ngươi ra ra thật muốn câu cá. Ta cũng không có gì đáng sợ, ta lại không làm qua cái gì. Đặng Dai Dai dùng một loại cùng tuổi tác không quá tương xứng ánh mắt nhìn hắn, ngươi muốn hiểu rõ một chuyện. Blemmes đại thúc, cảnh sát sở dĩ thả ngươi là bởi vì ta thay ngươi làm chứng, nói ngươi không có bắt cóc ta. Mặc dù bọn họ hoài nghi ta, nhưng bất kể thế nào hỏi, ta đều nhất khẩu giảo định. Ngươi ngày hôm qua cùng với ta chính là phổ thông nói chuyện phiếm ăn cơm. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngược nói, vậy ngươi lại sẽ là kết quả gì đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Phi xoay người đóng cửa lại. Nhưng kỳ thật ta trong lòng mình minh bạch, chiều hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta vốn là dự định đi ra ngoài trường tiểu siêu thị mua chút nhi uống. Đột nhiên một chiếc màu trắng xốp cản ở trước mặt ta, hơi kém đem ta đụng vào. Ta giận đến trùng xa bên trong mắng một câu, không nghĩ tới cửa xe một chút mở, bên trong thoát ra một cái mang lề sách trai nhân, một chút liền bưng kín miệng ta, đem ta lôi vào trong xe. Ta lúc ấy cũng sợ hãi, dùng sức nhi giãy giụa muốn chạy. Người kia không biết lấy cái gì hướng ta trên đùi đâm một cái. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong xe. Lúc ấy trong xe căn bản không có những người khác, chỉ có ta một cái. Ta xuống xe, phát hiện đậu xe ở ven đường. Nghe qua người đi đường thời gian mới biết ta đã hôn mê cả ngày. Trong ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không biết. Ta lúc ấy rất sợ hãi, hỏi thăm được phụ cận đồn công an đi báo án rồi. Thẳng đến lúc đó sau khi, ta còn không biết là ai bắt cóc ta. Sau đó ta bị cảnh sát đưa đến một cái địa phương nào. Nhìn thấy ngoại công cùng ta má nó, còn có những cảnh sát khác. Bọn họ nói bắt được bắt cóc ta tội phạm, nói hắn gọi Trình Phi. Ta mới biết, nguyên lai là ngươi bắt cóc ta. Chấm ngoặc kép, Đặng Dai Dai nói tới chỗ này, mục quang u nhìn chằm chằm Trình Phi, tràn đầy nhìn kỹ ý. Thế nào, nguyên lai ngươi một mực cũng hoài nghi là ta bắt cóc ngươi. Ta lúc ấy là đột nhiên bị người kia bắt, hắn mang một cái khẩu trang to, ta căn bản chưa kịp nhìn cẩn thận liền bị hắn mê đi rồi. Ta là sau đó nghe kia nhóm cảnh sát nói, mới biết là ngươi. Chiếc xe kia là ngươi đi bắt cóc chúng ta, mặc dù mang một cái khẩu trang to ta không thấy rõ, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chính là như ngươi vậy thể trạng, là ngươi liên quan đi. Blemmes đại thúc, chấm ngoặc kép, ánh mắt của Trình Phi u buồn quan sát trước mặt gan này lớn hơn kỳ tiểu cô nương, hỏi nàng, ngươi nếu cũng nhận ra ta, tại sao còn muốn ngay trước cảnh sát mặt nói láo đem ta lấy ra? Đặng Dai Dai không lên tiếng, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, mang theo yêu hoặc sắp xếp chuyển động thân thể, từng bước một đến gần Trình Phi, trên mặt nhỏ mang ngây thơ lại thành thục mị tiếu. Trình Phi lạnh lùng nhìn nàng, không có bất kỳ phản ứng. Đặng Dai Dai tới cử động càng thêm lớn mật, hai cái cánh tay bỗng nhiên ôm Trình Phi cổ, trong miệng hướng hắn phun ra ẩm ướt mùi thơm. Nếu như ta là ngươi ba, ta có thể đem ngươi cái mông đánh cho thành bát muối. Trình Phi không hề bị lay động, đáng tiếc ngươi không phải là cha ta, ngươi chỉ là một đối với ta cảm thấy hứng thú người phạm tội giết người đại thúc. Đặng Dai Dai, vô liêm sỉ cười, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Bây giờ ta phải trả lời ngươi, ta giúp ngươi đi ra, là muốn cho ngươi bắt cóc ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.